Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, giải quyết. Biên Thụy cầm điện thoại, hướng về phía lão sư nhẹ gật đầu, sau đó đi ra văn phòng, tìm một cái góc bắt đầu tiếp lên điện thoại. Hải, ngươi xem một chút, lão sư, ngươi xem một chút người này thái độ gì a? Hiện tại chúng ta nơi này ngay tại đàm luận chuyện rất trọng yếu. Người này ngay cả điện thoại đều không liên quan. Đây rõ ràng là không đem lão sư ngài để vào mắt a. Viên tiên sinh nhìn có chút không xem qua. Vọt thẳng lấy lão sư cổ động. Lão sư mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế có thể một điểm không ít học. Căn bản không lên viên tiên sinh bộ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trường học của chúng ta chính là đem ngài song phương kêu đến. Hiệp thương giải quyết như thế nào? Ở trong đó ngài song phương là chủ yếu. Trường học chỉ là phụ trợ một phương. Không cần cho ta mặt mũi cái gì. Lão sư xem như nhìn ra rồi. Hai phe này đều không phải cái gì tốt lời nói người. Ban đầu thời điểm Biên Thụy không có tới. Uông Tiệp một phương còn hơi yếu một cái. Cái này yếu là không Uông Tiệp yếu, mà là Triệu Vĩ Sơn ở trong đó lên tác dụng nhất định. Đó chính là mang theo tắt sự tình thà người thái độ đến xử lý vấn đề. Hiện tại liền không có ai là đồ đần. Triệu Vĩ bốn như thế chắp tay, đối diện gia trưởng tự nhiên mà vậy đã cảm thấy đối phương người dễ khi dễ. Từng bước một cứ như vậy khoa trương, lão sư bên này cũng rất kỳ quái. Trước kia nhìn thấy Triệu Vĩ Sơn, vị này đều là không quá quan tâm bộ dáng. Làm sao hôm nay đột nhiên lại là đưa lão bà tới lại là vui lòng cho giải quyết vấn đề. Lão sư bên này trong lòng mù suy nghĩ đâu. Biên Thụy bên kia điện thoại cũng đúng lúc nói. Huy, ca môn, chúng ta lúc nào xuất phát a? Ta bên này mang theo Hồ Thạc cặp vợ chồng đều chuẩn bị xong. Trong điện thoại truyền đến Chu Chính thanh âm, Biên Thụy nói ra, chờ một lát sẽ đi, ta hiện tại ngay tại hài tử trường học đâu, bị lão sư gọi ra trường. Chu Chính nghe cười nói, chuyện gì xảy ra, chúng ta tiểu khuê nữ là bị người khi dễ đó là không có khả năng, khi dễ người đến là thật, người ta nắm chặt mấy lần nàng bím tóc, đem người cho gạt ngã trên mặt đất. Bởi vậy người ta ra trường không làm. Hiện tại ngay tại cãi cọ đâu. Biên Thụy đem tình huống bây giờ cùng Chu Chính nói một lần. Chu Chính nghe rất là kỳ quái hỏi. Cái này có cái gì tốt cãi cọ? Là mẹ nó người ta động thủ trước trêu chọc chúng ta. Không nên bị đánh a. Người ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút là mẹ nó ai to gan như vậy? Nắm chặt ta con gái nuôi bím tóc. Còn dám cãi cỏ. Đánh chết bọn hắn tiểu cầu nương dưỡng. Biên Thụy nghe nói ra. Quên đi thôi. Ngươi đến ủi cái gì hòa. Người ta hết thảy liền hai người. Ngươi tới hay không đều là một cái dạng. Chờ một lát. Đợi lát nữa ta liền đến cửa hàng bên kia. Ngươi lại đi đem Hồ Thạc cặp vợ chồng cho nối liền. Được rồi. Vậy ta chờ ngươi a. Chu Chính nghe xong cũng thế. Liền một đôi ra trường, động thủ thật cái gì còn chưa đủ Biên Thụy nhét kẽ răng đây này. Mình đi có thể làm gì, cũng không thể đứng bên cạnh tăng thanh thế đi. Chu thiếu ra mặt có chút mất mặt, mà lại đều ba mươi mấy người, lại chém chém giết giết cũng không phải quá đẹp mắt. Biên Thụy ừ một tiếng, cúp điện thoại đi vào phòng làm việc, đẩy xây dựng công thất cửa. Biên Thụy liền nghe được Trương nữ sĩ trong phòng làm việc hùng hùng hổ hổ nói lời khó nghe. Khó trách hài tử không có gì giáo dưỡng. Có nương sống chưa cha nuôi đồ vật. Trương nữ sĩ bên này tự mình lẩm bẩm. Uông Tiệp nghe xong không vui. Trực tiếp hỏi, ngươi nói cái gì đâu? Miệng trong kia là tiếng người a. Cái gì gọi là có nương sống chưa cha nuôi? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Vĩ Sơn gặp một lần lập tức kéo lại Uông Tiệp. Hướng về phía Uông Tiệp nói ra. Chúng ta không chấp nhặt với nàng. Có lúc chính là như vậy. người vượt để người khác liền sẽ vượt phách lối. Tựa như là hiện tại, Biên Thụy ra ngoài gọi điện thoại, trong văn phòng chỉ còn lại Triệu Vĩ Sơn, Uông Tiệp hai người. Triệu Vĩ Sơn một hơi sợ người ta bên kia lập tức liền trương dương đi lên. Ngươi nếu là trông cậy vào hai vị này có cái gì tố chất kia là bạch trông cậy vào. Liền hai vị này điển hình lấn yếu sợ mạnh, mà lại một bộ tiểu nhân bộ dáng. Mặc dù là dạng này, nhưng là thấy gió làm đà. Nhìn dưới người món ăn bản sự cũng không nhỏ. Gặp một lần Triệu Vĩ Sơn hơi sợ, lập tức bắt lấy cơ hội. Trộn lẫn hai miệng thời điểm, người bình thường đều không nhất định nói ra được nghe được lời hữu ích đến. Huống chi là hai vị này, Biên Thụy lúc này hướng về phía Trương nữ sĩ nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe được ngươi lặp lại lần nữa. Trương nữ sĩ gặp một lần nhân cao mã đại Biên Thụy tiến đến. Cảm thấy máy động, không nói chuyện đã nói ra miệng. Trương nữ sĩ cảm thấy mình khí thế cũng không thể thua. Thế là hướng về phía Biên Thụy nói. Ta liền nói, nghe thấy nghe không được ta cũng đều nói. Biên Thụy sải bước, phải biết phòng làm việc này mới bao nhiêu lớn. Ba bước cũng hai bước liền tới đến Trương nữ sĩ trước mặt. Đưa tay nắm chặt Trương nữ sĩ đầu phía sau tóc dài. Như thế liền sức lực một nắm chặt. Trực tiếp chảnh chứ Trương nữ sĩ về sau ngửa mặt lên. Sau đó đi lên chính là một cái vang dội tát tai. Ba, cái này một tát tai trực tiếp đem trong phòng tất cả mọi người ngơ ngác ở. Biên Thụy buông ra Trương nữ sĩ tóc. Ta như vậy kéo ngươi có đau hay không? Còn mẹ nó có mặt cùng ta phải bồi thường. Nhìn các ngươi đây đối với được cái tổn xác. Lão tử hôm nay đòi tiền không có. Nghĩ bị đánh mẹ nó bao no. A, Viên Tiên Sinh gặp một lần, lập tức cắn răng nắm chặt nắm đấm liền xông về Biên Thụy. Biên Thụy chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc chân, liền đem vị này Viên Tiên Sinh đạp như là đứt mất tuyến sợi bông. Bay ra xa hơn 3 mét sau đó đụng phải trên tường. Nhìn thấy vị này một mặt không gặp tư nghị biểu lộ. Biên Thụy khinh thường nói ra. Liền ngươi còn cùng ta động thủ, đánh người theo mẹ nó văn tùng, ngươi luyện thiếu nữ manh manh quyền đâu. Liền ngươi dạng này đánh ngươi còn không bằng đuổi gà hoa công phu đại đâu. Trương nữ sĩ gặp một lần, lập tức hướng về phía Biên Thụy mắng lên. Biên Thụy khoanh tay cầm lấy bên cạnh trên bàn công tác bao hết nhựa plastic phong bì vở. Cuốn thành một quyển sau. Chiếu vào Trương nữ sĩ mặt liền quét tới, ba ba qua lại tát hai cái này hai lần xuống dưới, Trương nữ sĩ má băng tử sưng theo bị rút qua thái ất chân nhân giống như. Hai lần rút qua về sau, Trương nữ sĩ lần này chân chính ý thức được, trước mắt cái này nam nhân cũng không phải cái gì tốt con đường. Nhìn cái này đánh người giá thức vậy khẳng định không phải lần đầu. Thế là rất biết nghĩ ngậm miệng lại. Viên Tiên Sinh bên này thì là móc điện thoại ra, hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay ta nếu là không dễ thu thập ngươi, ngươi cũng không biết ta Viên Đại Cương lợi hại. Biên Thụy nhìn phủi một cái miệng, căn bản cũng không có ngăn cản vị này gọi điện thoại báo cảnh. Biên Thụy thấy vị này báo cảnh, mình thì là bình chân như vậy lấy điện thoại cầm tay ra lại ra cửa. Theo cái không có việc gì, cho Chu Chính gọi điện thoại. Có thể đi rồi. Chu Chính đầu kia hỏi. Thấy Biên Thụy gọi điện thoại tới, Chu Chính còn tưởng rằng mọi người có thể xuất phát đâu. Biên Thụy cười nói, đoán chừng đi không được. Theo lấy bình thường kịch bản, ta đoán chừng phải vào phòng giam trong 3 năm ngày. Chu Chính nói, vì cái gì a? Nghe được Biên Thụy đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, Chu Chính lập tức cười nói, đánh tốt, tiện nhân chính là muốn ăn đòn. Yên tâm đi, có ca môn tại trực tiếp đem ngươi vớt ra. Biên Thụy nghe há miệng liền nói ra, không được, ta đánh người là bởi vì bọn hắn miệng thiếu, ngồi phòng giam đó là bởi vì ta tuân thủ pháp luật. Ngươi cái này vớt ta ra kêu cái gì sự tình? Chu Chính tại đầu bên kia điện thoại đều nghe ngây ngẩn cả người. Chờ lấy Biên Thụy nói xong, Chu Chính lúc này mới hỏi, tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta đều nói muốn mò ngươi ra, ngươi còn cứng rắn hướng phòng giam trong chui, ngươi vẫn là người bình thường à? Biên Thụy cười hắc hắc hai tiếng, không trở về Chu Chính. Chu Chính nghe không khỏi thở dài một hơi, ngươi ở đâu? Biên Thụy bên này cười cười nói ra, không có chuyện gì, cũng chính là 3 năm ngày sự tình. Chu Chính nói, vậy đi New Zealand nói thế nào? Ngươi biết ngươi cái này một làm chậm trễ bao nhiêu sự tình. Biên Thụy nói, lần này không đi được vậy liền lần sau thôi. Ngươi cùng Hồ Thạc bọn hắn chơi vui vẻ một điểm. Dù sao ngươi nông trường lại không biết chạy. Ta cũng không phải 2 ngày này liền gặp Diêm Vương gia. Có rất nhiều cơ hội đi. Chu Chính nghe cảm thấy mình chính là không hiểu rõ Biên Thụy cái này đầu trong nghĩ cái gì. Không rõ không sao. Nhưng là Biên Thụy bên này hắn cũng không thể chơi nhìn xem Biên Thụy vào phòng giam trong đi. Ở trong đó cũng không phải ở lữ điếm. Mấy ngày tiền phòng giao một tái liền ra. Bên trong cong cong quấn nhiều nữa đâu. Giống như là Minh Châu trại tạm giam chết người đến không đến mức. Người mới đi vào chịu những phạm nhân khác đánh cái gì đây chính là việc nhà cơm. Đối với Biên Thụy, Chu Chính cái kia nhất định phải an bài tốt. Hắn hiện tại thiếu Biên Thụy ân tình đâu. Chu Chính chỉ một điểm này giảng cứu, nợ ơn người khác nhận, mà lại trăm phương ngàn kế muốn trả hết. Không trả bên trên tâm hắn lý bên trên liền sẽ có điểm khó chịu. Biên Thụy đối với hắn cũng không bình thường ân tình. Lão gia tử theo bệnh tình nguy kịch đến bây giờ dần dần thân thể khôi phục bình thường. Bác sĩ nói sống thêm cái 5-6 năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này ân cũng lớn đi. Có cái này 5-6 năm, lão gia tử có thể đối với gia tộc theo người thừa kế đến tài sản phân phối đều thong dong bố cục. Theo phương diện nào đó đến nói, Biên Thụy xem như đem lung lay sắp đổ Chu gia đưa tay kéo một cái. Biên Thụy nơi này nhưng không có Chu Chính suy nghĩ nhiều. Hắn thu tuyến sau, đi trở về đến văn phòng. Chịu Biên Thụy một cước mấy cái tát sau. Vô luận là Viên tiên sinh còn Trương nữ sĩ đều khắc sâu nhận thức được. Ngậm miệng tầm quan trọng. Thấy Thụy tiến đến, một cái ôm bụng một cái bụng mặt. Vội vàng vọt đến một bên. Đồng thời ly Biên Thụy đến mấy mét xa. Ngươi muốn làm gì? Ta nói với ngươi cảnh sát lập tức tới ngay nha. Viên tiên sinh coi như có chút ít gan. Hiện tại còn biết đem thê tử lui qua sau lưng. Biên Thụy hướng về phía hai người nói ra. Ngươi xem một chút. Nếu là mọi người sớm nói như vậy tốt bao nhiêu. Chúng ta nhượng bộ một bước mọi người khách khí liền qua đến. Ngươi nhìn một cái các ngươi nhất định phải chịu bỗng nhiên đánh. Làm gì còn không phục, ta nói với ngươi liền ta khí này tận lực ngày cũng liền đi vào 3 năm ngày. Ngươi nếu là cho ta làm có không có, sau khi ra ngoài ta chặn lấy nhà các ngươi cửa đánh các ngươi ngươi tin hay không? Đơn giản là lại ngồi xổm bên trên 2 năm ngày mà thôi. Lần này cặp vợ chồng không nói, nhìn qua Biên Thụy trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, bọn hắn cảm thấy Biên Thụy thật làm được. Nếu như vậy, vậy sau này thời gian cũng không tốt qua. Lời nói này xong, văn phòng lại yên tĩnh trở lại. Uông Tiệp nhìn qua Biên Thụy trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Uông Tiệp là cái lý tính người, nhưng là lại lý tính người cũng sẽ có không lý tính thời điểm. Làm Biên Thụy đánh người thời điểm, tát tai đến phiên nữ nhân kia trên mặt. Uông Tiệp trong lòng lập tức một trận không nói ra được sảng khoái. Theo đến nơi này liền bị một bụng tử khí. Rốt cục lúc này tất cả đều nôn ra ngoài. Tại thời khắc này Uông Tiệp cũng rốt cục ý thức được. Triệu Vĩ Sơn là căn bản không có khả năng giống như Biên Thụy đi bảo hộ nữ nhi Biên Tĩnh. Chỉ có Biên Thụy cái này chân chính phụ thân mới có thể vì nữ nhi xung quanh giận dữ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.